99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336. Mượn Tô Thiên từ tay. Đem con. Hai ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nhưng là đối với Đường Mộng Dĩnh mà nói, lại là gian nan tới cực điểm. Người tới, ta muốn ăn ô mai. Nguyệt Quế, ta muốn ăn mì. Làm sao làm? Một chút sự tình cũng làm không được. Tư Thừa ca ca thực sự là nuôi không được các ngươi. Ấy ấy ấy, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đường Mộng Dĩnh đem đám nữ hầu bảo mẫu sai xử hành hạ mấy lần. Quá túc nữ chủ nhân nghiện. Nhưng là, cùng thời gian cũng là không nói ra được trống rỗng còn có thất lạc. Sai xử xong người hầu, Đường Mộng Dĩnh buồn bực ngán ngẩm ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, nhàm chán đến muốn thổi bọt biển chơi. Đột nhiên, Đường Mộng Dĩnh nghĩ tới bản thân cho đến trước mắt còn không có làm nhất chuyện trọng yếu. Nàng muốn đi Lệ Tư Thừa công ty nhìn xem, đồng thời hẹn lên Tô Thiên Từ, mượn nàng tay cho. Mặc dù Lệ Tư Thừa có dặn dò qua để cho nàng không nên tùy tiện đi ra ngoài, hảo hảo đợi tại nhà bên trong, nhưng là nếu như có thể tại hắn ngoài dự liệu đem hài tử đưa tiễn, chẳng phải là càng thêm có giá trị sao? Nói làm liền làm, Đường Mộng Dĩnh từ tủ quần áo bên trong chọn một đầu nhất hiển bụng rộng rãi váy, đưa cho chính mình hóa bên trên một cái tinh xảo trang dung. Trong gương nữ nhân, tinh xảo thành thục, xinh đẹp vô phương nhận biết. Đường Mộng Dĩnh thỏa mãn cưỡi trên túi sách, đi thôi đi ra ngoài. Nguyên bản canh giữ ở cửa ra vào hai cái nữ hầu trông thấy Đường Mộng Dĩnh tinh thần như vậy sáng láng bộ dáng, đưa mắt nhìn nhau, lập tức đi theo. Các ngươi không cần cùng, ta sẽ tự bỏ ra đi đi. Đường Mộng Dĩnh đã gặp các nàng liền không kiên nhẫn, một đám câm điếc, chỉ có một tháng Quế biết nói chuyện, không thú vị cực. Nữ hầu chủ quản Nguyệt Quế rất nhanh liền tiến lên đón, hô một tiếng: Đường tiểu thư, ngươi đây là làm gì? Ta làm gì còn muốn cùng ngươi thông báo sao? Đường Mộng Dĩnh tức giận nói ra: Tiên sinh nói để cho ngài nghỉ ngơi cho khỏe, nếu như lúc mang thai thời gian thân thể không dưỡng tốt, sinh con thời điểm là rất khó sinh. Đằng sau câu nói kia là Nguyệt Quế bản thân thêm, tuy nhiên lại là nghe được Đường Mộng Dĩnh tâm hoa nộ phóng. Ân, ta đã biết, nhưng là ta có chuyện nhất định phải đi ra ngoài một bận. Các ngươi làm việc đi, ta rất nhanh liền trở về. Không được à Đường tiểu thư, ngài không thể đi ra ngoài. Có lẽ là nghe thấy Nguyệt Quế động tĩnh, đứng ở cửa hai cái bảo tiêu sắc mặt lạnh hơn, đứng ở cửa, đem cửa ngăn chặn. Các ngươi đây là ý gì? Ta còn không thể ra cửa. Đường tiểu thư, ngươi ở nhà đợi liền tốt. Đây là tiên sinh ý nghĩa. Đường Mộng Dĩnh giận không kềm được. Phản các ngươi, dựa vào cái gì không cho ta ra ngoài? Xem ra là ta không quản được các ngươi là a. Vừa nói, cầm điện thoại di động lên đến liền bấm Lệ Tư Thừa dãy số. Chỉ là, tín hiệu điện thoại di động mặc dù là tràn đầy ô vuông, nhưng là điện thoại làm thế nào cũng gọi không được. Đường Mộng Dĩnh tâm giật mình, thử mở số liệu liên tiếp, hoán đổi 3 giờ 4 giờ. Thế nhưng là phát hiện ngay cả WeChat đều không phát ra được đi. Sắc mặt bá địa biến. Đường Mộng Dĩnh trước tiên nghĩ tới biệt thự chung quanh những cái kia lộng lẫy xa hoa bích họa, cao khoảng 2 mét tường. Bọn bảo tiêu nghe thấy động tĩnh bao vây, đám nữ hầu tất cung tất kính nhưng lại hoàn toàn không có kính sợ. Nguyệt Quế nhìn xem nàng, mắt mang cảnh cáo. Đường Mộng Dĩnh trong lòng một cái lộp bộp, một cái ý niệm điên cuồng tràn ngập nàng trong đầu. Nàng bị giam lỏng, thời gian nhoáng một cái 7 ngày. Tô Thiên Từ không biết mình cái này một tuần lễ tại sao tới đây. Đứng ở tầng 16 cửa sổ sát đất bên cạnh, Tô Thiên Từ nhìn xem phía dưới xe như nước chảy, người đến người đi, thời gian từng phút từng giây đi qua, ngay cả nàng chính mình cũng không biết đứng bao lâu. Hai chân đã tê dại, lại hoàn toàn không hề ngồi xuống ý đồ đến biết. Chuông điện thoại di động vang lên, Tô Thiên Từ bị kéo về thực tế. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Điện báo người là Tần Thư Họa. Thiên Từ, người ở chỗ nào? Chúng ta nói chuyện à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.